không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 355. Quốc chi thánh khí, thiên đạo trong không gian. Thiên đạo áp lực ngồi ở trên đất, vẻ mặt u oán tiểu biểu tình nhìn xoay người rời đi Lâm Bắc. Thuận liền xoa mình một chút bị đánh sưng đỏ, cùng đầu heo tựa như khuôn mặt, vẻ mặt buồn bực nói, không được cũng là bởi vì nói ngươi một câu nói bậy này, còn đem ta đánh thành đầu heo này. Đồng thời, thiên đạo bằng khoảng không chế tạo ra một mặt thủy kính tử. Ở thủy kính tử cái bóng xuống, chứng kiến tấm kia đầu heo một dạng khuôn mặt, ta đẹp trai khuôn mặt a. Ngoặc kép chấm chấm, ở Lâm Bắc ly khai thiên đạo không gian về sau, thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão tổ, ngài mới vừa đi đâu trong? Cái này lúc, chứng kiến Lâm Bắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, Lâm Cuồng đi tới, vẻ mặt tò mò hỏi, không có việc gì, chính là đi gặp một chút một cái, tốt bằng hữu mà thôi. Nói xong, Lâm Bắc nhìn về phía huyền phù ở giữa không trung đại kiếm. Đưa tay đưa tới nói, qua đây, chỉ thấy đại kiếm thu được Lâm Bắc triệu hoán, bắt đầu hướng Lâm Bắc bay đi, đang phi hành trên đường. Mũi kiếm vạch qua địa phương dồn dập xuất hiện vết nứt không gian. Đại kiếm tới tay, Lâm Bắc có thể cảm nhận được đại kiếm bên trong. Sư đế thần hồn chân linh ý thần phục. Nhìn trong tay mình đại kiếm, Lâm Bắc bắt đầu ở đại kiếm bên trên làm nhiều trọng phong ấn. Đại kiếm tự thân tán phát sắc bén ý, lúc này nhanh chóng giảm mạnh, thẳng đến bên ngoài uy lực đạt được mới vào nhân tiên cấp bậc cái này nhất công kích tầng thứ sau. Mới dừng xuống, được, làm tầng này phong ấn, lấy sau các ngươi liền có thể tùy ý vận dụng. Đương nhiên, tốt nhất không nên đem chuôi này đại kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Dù sao, phát huy đến mức tận cùng đại kiếm, uy lực nhưng là đầy đủ đạt được nhân tiên sơ kỳ. Tiên cấp cường giả, tuy là tại ngoại vũ trụ bên trong theo chỗ có thể thấy được. Nhiều như cỏ dại, thực lực cũng là lót đáy tồn tại. Nhưng là, ở nội vũ trụ, cái này chủng tồn tại liền đáng sợ. Chỉ cần hơi dùng sức công kích, nội vũ trụ không gian bích lũy sẽ gặp trong nháy mắt bị xé nát. Còn nói Lâm Bắc tại sao muốn đem bên ngoài phong ấn đến chỉ có nhân tiên sơ kỳ uy lực? Tự nhiên là vì uy hiếp nhìn trộm thần long đế quốc kẻ xấu. Minh bạch lão tổ, đa tạ lão tổ vì thần long đế quốc tăng một đạo con bài chưa lật. Ừ, chuôi này lớn, toán. Một mực kêu đại kiếm khó nghe, đã bảo sư tâm kiếm đi, đại kiếm, không được, là sư tâm kiếm cảm nhận được Lâm Bắc chính là lời nói về sau. Hình thái dĩ nhiên tại biến hóa, chuôi kiếm chỗ dần dần hóa thành một hoàng kim sư tử đầu điêu khắc, toàn thân vàng óng ánh, đồng thời, sư tâm kiếm bắt đầu hình chiếu ra sư đế chân thân. Hoàng kim sư tử, đa tạ lão tổ ban tên cho. Sư đế vô cùng cảm kích. Sư tâm kiếm bên trong, sư đế bởi vì ký ức cũng không có bị Lâm Bắc gạt bỏ. Nguyên nhân đây, cũng liền bảo lưu ban đầu ký ức. Lúc này, hắn đối với Lâm Bắc thập phần kính trọng. Tuy là Lâm Bắc đem bên ngoài hóa thành sư tâm kiếm kiếm linh. Bất quá, coi như là khác loại cứu hắn một mạng. Mặc dù nói, Lâm Bắc cũng không thèm để ý cái này, nhưng là hắn lưu ý a. Ở sư đế cảm kích hết về sau, trong lúc bất chợt, thuộc về vạn thú đế quốc sau cùng tứ thành quốc vận đột nhiên hóa thành kim sắc trường hà hội tụ. Vào một chỗ, quán thâu ở sư tâm kiếm bên trên, sư tâm kiếm ở quốc vận trường hà rèn luyện chung, khí thế càng lúc càng mạnh, đương nhiên. Bên ngoài uy lực nhất đại cũng chỉ có thể phát huy đến nhân tiên sơ kỳ a. Dù sao, Lâm Bắc nhưng là đối với sư tâm kiếm thiết lập hạ phong ấn. Nếu như nói, nguyên sinh vũ trụ bên trong có thể bài trừ Lâm Bắc phong ấn. Có thể cũng chỉ có những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Đương nhiên, thực lực phải đạt được tiên tôn cấp bậc, tức thì liền Lâm Bắc đối với phong ấn trận pháp không phải rất nhuần nhuyễn. Thậm chí vẫn là lần đầu tiên sử dụng, nhưng là, ai bảo Lâm Bắc hư không năng lượng bá đạo đây, không có tiên tôn thực lực cấp bậc. Mặc dù là tiên đế cấp bậc cũng muốn chết bởi Lâm Bắc hư không năng lượng bá đạo chung. Mà chịu đến quốc vận chui luyện sư tâm kiếm, giờ khắc này có thể nói đã trở thành quốc chi thánh khí. Quốc chi thánh khí uy lực không đồng nhất, như vạn dân chuyên tâm. Lý luận đi lên nói, mặc dù là một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ đế hoàng, cũng có thể bộc phát ra đại thánh cấp bậc công kích. Đương nhiên, sử dụng qua về sau, tự thân cũng sẽ bởi vì không chịu nổi áp lực mà tử vong. Được, cảm kích gì gì đó không cần phải nói. Lâm Cuồng, cầm, nói xong, Lâm Bắc trực tiếp đem sư tâm kiếm cho ném tới Lâm Cuồng trong tay. Sư tâm kiếm tới tay, Lâm Cuồng chỉ cảm giác chiến lực của mình thẳng biểu. Chỉ là đáng tiếc, hắn dùng chính là kích, mà không phải đại kiếm. Nguyên nhân đây, Lâm Cuồng cảm thấy chút tiếc hận. Đương nhiên, cũng chỉ là chút tiếc hận mà thôi. Dù sao, cái này đem sư tâm kiếm chính là thần long đế quốc uy hiếp bốn phía kẻ xấu sử dụng. Như đám đạo trích kia hạng người có thể liền này thối lui còn tốt. Như dám can đảm xâm phạm thần long đế quốc. Như vậy lão Lâm gia không ngại sử dụng sư tâm kiếm đi lập một cái uy thế. Đã sư đế chuyện tình đã có một kết thúc, vạn thú đế quốc cũng đã diệt vong, còn dư lại vạn thú đế quốc thú nhân, liền toàn bộ sắp xếp thần long đế quốc quản lý bên dưới đi. Mấy vạn năm trước, ta chỗ ở quốc gia đề xướng dân tộc đại dung hợp. Hiện tại, đến cái chủng tộc đại dung hợp mạo lại tựa như cũng không tệ. Lão tổ, chuyện này, những thứ này thú nhân không tốt biên chế a. Lâm Huyền đi tới, nhìn về phía Lâm Bắc buồn bực nói. Dù sao, trước đây vạn thú đế quốc xâm lấn thần long đế quốc nhưng là làm tức giận dân ý. Lần này, như đem vạn thú đế quốc thú nhân sắp xếp thần long đế quốc bên trong, có lẽ sẽ tạo thành một chút phiền toái. Sợ cái gì? Các người chẳng lẽ sẽ không chính mình an bài sao? Nói thí dụ như, đối với dân chúng làm xong tư tưởng công tác, những thứ này thú nhân cũng là vô tội. Khởi xướng chiến tranh là sư đế, không phải bọn họ. Vừa nói, Lâm Bắc bỗng nhiên một cái, nhìn về phía Lâm Cuồng trong tay sư tâm kiếm nói ra. Hơn nữa, khởi xướng chiến tranh tội khôi họa thủ đã đền tội, đồng thời đã trở thành ta thần long đế quốc hộ quốc tiên khí. Chỉ cần ngươi đi cầm sư tâm kiếm lập huy, đồng thời lại tuyên truyền một cái thú nhân tộc một việc tình. Như vậy không phải, chuyện này, tốt đi, nói không chừng, ngươi tuyên truyền về sau còn có thể có gì ngoài ý muốn thu hoạch đây. Vừa nói, Lâm Bắc nghĩ đến thần long đế quốc bên trong, một cái ẩn núp bàng đại quần thể. Otaku, ở nơi này internet tin tức phát đạt thần long đế quốc bên trong. Rất nhiều tu luyện giả bởi vì bận bịu tu luyện, ở nhà bế quan, lâu mà lâu lấy liền dưỡng thành ở nhà thói quen. Ở nhà nhàm chán thời điểm làm sao bây giờ? Đương nhiên là lên mạng. Lên mạng về sau, trên mạng tin tức vượt qua giới hạn đa dạng, trong đó cũng không thiếu thú tai nương gì gì đó. Phải biết, người vai trò thú tai nương giống như này đại chịu rộng đại trạch nam hoan nghênh. Cái này chân chính thú tai nương hiệu quả chẳng phải là cao hơn? Được, đã này thì đã, chúng ta cũng nên trở về. Thông báo Lâm Long tiểu tử này, phái người đến đây tiếp thu vạn thú đế quốc quốc thổ lãnh thổ. Ta thần long đế quốc lĩnh vực tăng. Theo Lâm Bắc một tiếng lệnh xuống, thần long đế quốc đại quân phát sinh thắng lợi tiếng gầm gừ. Theo sau lưu hạ một chi quân đội đóng ở thần thú ngôi sao. còn thừa lại đại quân Tác thì là phản hồi thần Long Đế Quốc. Tiếp nhận một cái so với thần Long Đế Quốc tự thân muốn bàng đại gấp ba lãnh thổ. Cái này cũng đủ để cho Lâm Long đau đầu. Bất quá, may mắn thần Long Đế Quốc trí tuệ nhân tạo đã nghiên cứu 7-8 phần. Có thể phái đại lượng nhân công cơ khí thay thế quân đội. Giải phóng nhân lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.